Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 38, tiền tài trùng kích. Diệp Quỳnh Chân cái này học kỳ 1 cũng sớm đã chuyển vào dạy công túc xá. Nếu không cùng bạn cùng phòng ở chung, có đôi khi sẽ làm khó. Nàng khó xử, đám bạn cùng phòng cũng làm khó. Dù sao thân phận của nàng đã bắt đầu chuyển đổi. Tô Sở so với nàng muộn mấy ngày, chủ động yêu cầu tiến vào chung phòng ký túc xá. Cái túc xá này liền hai người bọn họ. Lâm Châu trường sư phạm cho 5 giáo viên trẻ an bài dạy công túc xá. Theo học sinh ký túc xá so sánh, kỳ thật chỉ có vị trí cùng không gian khác nhau. Một cái màu xám trắng rộng gian phòng, bức tường loang lổ, khoảng chừng đối xứng thả 2 tấm trên dưới trải. Trước một vị ở lão sư đại khái mang hài tử. Trên tường lưu lại có hài tử dùng bút sáp màu vẽ tiêu xài cùng mặt trời. Gian phòng nữ sinh vị không tính rất đậm. Thời đại này vật chất còn không tính phong phú, ý nghĩ càng thiếu, có thể làm cho nữ sinh khuê phòng khác biệt với nam sinh. Không sai biệt lắm cũng liền sạch sẽ gọn gàng, cộng thêm mấy khối vải hoa liệu mang tới trang trí. Đúng, còn có các cô nương sợi tóc ở giữa, quần áo cùng trên thân thể. Xà phòng mùi thơm ngát, Diệp Quỳnh chăn giường ngủ tại vào cửa bên tay trái. Nàng đem dưới giường lấy ra thả cái dương. Người ngủ lấy trải, đèn trên trần nhà cách rất gần. Nhỏ quạt trần bên trên có cho bụi cùng tơ nhện. Màn tạm thời còn có không có treo lên. Nàng cầm lấy một phần báo chí ngồi dựa vào đầu giường. Nhìn xem, cau mày, ngẫu nhiên thán một tiếng tức giận. Phần này báo chí ngày là năm 1992 ngày mùng 1 tháng 4. Này thời gian kèm theo phương Nam nói chuyện ảnh hưởng lực dần dần khuếch tán. Truyền thông đối với của cái chuyện xưa đưa tin không còn che che giấu giấu. Cũng không còn nhiều cố kỵ như vậy. Thậm chí theo trình độ nào đó tới nói, truyền thông cũng tại phối hợp cổ động mọi người đối tài phú khát vọng. Diệp Quỳnh Chân thấy chuyện xưa là như vậy. Gần đây, Thịnh Hải nào đó ngân hàng công thương cổng, có một cái chàng trai liên tục mấy lần chạy tới đùa giỡn. Ngân hàng nhân viên công tác không thể không báo động đem hắn mang đi câu lưu. Sau khi được phóng viên nhiều mặt phỏng vấn, rốt cục đến biết sự tình toàn cảnh. Chàng trai nhiều lần đùa giỡn nguyên nhân là năm nay tháng 1 phần. Mẹ của hắn từng tại kế hoạch đi ngân hàng tiền tiết kiệm lúc lầm mua 200 tấm cổ phiếu nhận mua. Chứng nhận, bàn bạc 6.000 nguyên. Những này nhận mua chứng nhận hôm sau liền bị lui đi. Ngân hàng nhân viên công tác biểu thị, lúc ấy là bản thân hắn mang theo đao tới uy hiếp lui đi. Tiêu thụ quản lý bất đắc dĩ đồng ý, tại chỗ đem nhận mua chứng nhận chuyển bán cho một người trẻ tuổi. Mà bây giờ, tên tiểu tử này hối hận, không cam tâm, cho nên mấy lần tới cửa đùa giỡn. Nếu lúc ấy tình huống là như vậy, nói cách khác hoàn toàn là tên tiểu tử này chính mình chủ động yêu cầu. Vậy tại sao hắn hiện tại phản ứng sẽ lớn như vậy đâu? Phóng viên tại cách làm cuối cùng làm một cái tự hỏi tự trả lời. Bởi vì cái kia 200 tấm nhận mua chứng nhận, ngay lúc đó 6.000 nguyên, hiện tại giá trị vượt qua 20 vạn. Ý vị này một ý nghĩ sai lầm, tên tiểu tử này đem tới tay 20 vạn lại ném ra ngoài. Mà giờ này khắc này, tại tòa thành thị này một góc nào đó, có một người trẻ tuổi. Ngân hàng nhân viên công tác nhìn ra không cao hơn 20 tuổi. Hắn, tay cầm ít nhất 20 vạn khoản tiền lớn, mà lại có cực lớn khả năng, chẳng mấy chốc sẽ không chỉ 200 ngàn. Nếu không phải năm 1992 người trong nước mới chỉ ngu nhân tiết, mà truyền thông cũng còn không có mất đi chính mình công tín lực. Diệp Quỳnh Chân sẽ cảm thấy, đây là một cái thiên phương dạ đàm. Thế nhưng hiện tại nàng không thể không tin tưởng, tất cả những thứ này đều là thật. 200 ngàn, 20 cái vạn nguyên hộ, 200 ngàn thả cùng một chỗ là cái dạng gì đó a? Nếu là ta, đại khái chỉ cần mấy vạn, là có thể xin tự trả tiền xuất ngoại a. Diệp Quỳnh Chân bây giờ còn chưa có tiền lương, trường học mỗi tháng lại ở sư phạm sinh cố hữu trợ cấp bên ngoài. Cho nàng phát ngoài định mức 50 nguyên phụ cấp. Nàng cắn răng liều mạng tồn lấy, cất nhanh 80, biết trong nhà không cho được quá nhiều duy trì. Nàng chỉ có thể mỗi một bước đều chính mình cẩn thận tính toán. Làm hảo kế hoạch, nhưng mà càng cố gắng, nàng liền càng ngày càng hiện. Chính mình khát vọng, xa xôi mà xa vời. Do nhà nước cử xuất ngoại cơ hội đối với tại một chỗ trung chuyên thật sự mà nói quá khó khăn. Diệp Quỳnh Trân không thể không ngẫu nhiên nghĩ một hồi tự trả tiền ra ngoài. Nhưng cũng chỉ là nghĩ một hồi. Ba mẹ tiền lương cộng lại một tháng cũng liền hơn 300. Chính nàng càng đừng nói nữa. Cho nên mỗi lần nghĩ đến cuối cùng, liền lại biến thành nghĩ cũng không dám nghĩ. Ai, Tiểu Diệp, ta nói cho ngươi ngươi nghe không a? Đối diện dưới giường, Tô Sở nằm ở trên giường. Ăn mặc ấn một thân ô mai đồ ngủ màu trắng. Dùng hai chân đem một đầu Disney búp bê nâng lên đến. Đè vào giường trên ván giường xuống. Rộng rãi ống quần đến rơi xuống. Lộ ra hai đầu tuyết trắng thẳng tắp đôi chân dài. Từ khi nhìn thấy qua Tô Sở này hai cái chân, Diệp Quỳnh Trân bình thường liền hết sức chú ý tại túc xá ăn mặc. Đem chính mình bao bọc rất kín. Bởi vì trên đùi của nàng có hai khối sẹo. Là 5 tuổi thời điểm, đổ bỏng nước sôi, ai nha ngươi cũng là nói một câu nha, nếu không tốt im lìm, yên tâm đi, ta hôm nay không lôi kéo ngươi trò chuyện giang triệt. Tô Sở nói hai chân một tấm, búp bê rơi xuống, rơi vào nàng trên bụng nhỏ, nàng trên giường có 2-3 con loại này gọi là búp bê đồ vật. Nghe nói là cảng thành cùng ngoại quốc mang về, trong nhà càng nhiều. Diệp Quỳnh Trân đối những vật này không hứng thú. Cái gì? Diệp Quỳnh Trân lấy lại tinh thần hỏi. Tô Sở ngồi xuống nói. Ta vừa nói cho ngươi a, giống Trương Bảo Hữu lại người này. Ngươi đối với hắn vẫn là trực tiếp một điểm tốt. Trực tiếp nói cho hắn biết. Hắn đừng đùa. Té ra chỗ khác đi. Diệp Quỳnh Trân nhíu mày một cái. Không nói chuyện. Trương Bảo Hữu đúng là một cái phiền não. Nghĩ đến liền phiền, lại còn không phải không mỗi ngày đối mặt. Ta biết, ngươi là cảm thấy hiện tại là đồng sự. Trực tiếp cho hắn nhấn. Sợ lại ở chung phiền phức. Chấm ngoặc kép, Tô Sở hai mảnh hồng hồng bờ môi lưu loát khép mở nói. Kỳ thật ngươi dạng này nghĩ không đúng. Hắn loại người này đi. Ngươi muốn thật làm cho hắn cảm thấy có hy vọng. Hắn đã cảm thấy ngươi về hắn. Quay đầu được đà lấn tới. Ngươi còn muốn nói với hắn rõ ràng cũng khó khăn. Không chừng còn thẹn quá hóa giận. Tìm làm phiền ngươi. Tô Sở. Kỳ thật Diệp Quỳnh Trân nghe lọt được. Cũng suy tư. Cảm thấy đạo lý rất đúng. Thế nhưng cá tính của nàng. Cho tới bây giờ đều không phải là một cái sẽ đem lời trong lòng tùy tiện nói ra được ngươi. Cho ngươi xem phần báo chí. Diệp Quỳnh Trân chuyển đổi chủ đề. Đem trong tay báo chí đã đánh qua. Nói, người nhìn phía trên cái kia cổ phiếu nhận mua chứng nhận sự tình. Người nói đó là thật sao? Tô Sở tốc độ cao nhìn qua hai lần. Nói, ôi, cái tên này đen đủi đó a. Mặt khác cái kia, vận khí cất chó, kiếm lợi lớn, 20 vạn a. Chấm ngoặc kép, 20 vạn, một cái liền Tô Sở đều muốn gào to hai tiếng con số. Đúng vậy a, Diệp Quỳnh Trân nằm. Hai mắt nhìn lên trần nhà, cười khổ nói, chuyện như vậy đối với có ít người làm sao dễ dàng như vậy, mà đối với một số người khác, nhưng lại như vậy xa xôi. Xem miêu tả, hắn hẳn là mới cùng ta không chênh lệch nhiều mà thôi. Đêm hôm ấy Diệp Quỳnh Trân nằm mơ đều là tiền, rất nhiều tiền, mộng không cụ thể, bởi vì nàng chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Sau đó là nước Mỹ hộ chiếu. Một cái đẹp đẽ sách nhỏ. Hôm sau thứ bảy buổi sáng có khóa. Diệp Quỳnh Trân như thế được khóa. Chỉ bất quá bây giờ Giang Triệt đã không ngồi bên cạnh nàng, cũng không ngồi sau lưng. Tiết khóa thứ nhất, đi học Chu lão sư là một cái khoảng 40 tuổi, dáng người trung đẳng đàn ông. Hắn mặc trên người có chênh lệch chút ít giữ ấm, áo bố có chút cũ, áo sơ mi liếc mắt có thể thấy được, chỉ là một cái giả dẫn. Tức chỉ có cổ áo, làm phối hợp ăn mặc. Cái niên đại này đàn ông phần lớn sẽ có một hai kiện giả dẫn. Thế nhưng Chu lão sư đã biến dạng lập không được. Giang Triệt đối vị này Chu lão sư vẫn là bảo lưu lấy một chút trí nhớ. trong ấn tượng một cái văn nhân khí tức rất nặng người. Nghe nói là năm đó sinh viên đại học, bởi vì thành phần không tốt lắm mới tới trung chuyên. Sau đó, liền bị quên ở chỗ này. Đem một phần báo chí ném trên bục giảng. Chu lão sư lắc đầu thở dài. Nói, chủ trương tôn thờ đồng tiền. Trần trụi, trắng trợn chủ trương tôn thờ đồng tiền. Lộn xộn, các ngươi đến tỉnh táo a. Hắn trở lại tại trên bảng đen viết chữ. Ba, phấn viết chặt đứt. Chu lão sư cứng lại ở đó một lát. Dứt khoát vứt bỏ trong tay một nửa phấn viết. Không có tiếp tục viết. Quay đầu giống như là theo các học sinh nói. Vừa giống như là tự nhủ. Quốc hữu nhà máy không phát ra được tiền lương. Một cái trung chuyên lão sư. Nhọc nhằn khổ sở tầm 10 năm. Còn kiếm lời không được người khác mấy chương cổ phiếu nhận mua chứng nhận. Một ngày vận khí. Muốn loạn. Loại lời này nhưng thật ra là không tốt nói lung tung. Các học sinh không dám nhận. Nghe nói Chu lão sư trong nhà rất khó khăn. Lão bà ở nhà máy đình công. Đã ở nhà ngây người hơn một tháng. Giống như nói là muốn nghỉ việc. Đang khắp nơi nhờ quan hệ đây. Bên cạnh một tin tức linh thông đồng học nói một câu. Còn có nói lão bà hắn quê quán có làm bánh nướng tay nghề. Muốn đi bày quầy bán hàng. Chu lão sư ngại mất mặt không đồng ý. Sư mẫu liền nói Chu lão sư muốn bỏ đói nàng và hài tử. Hai vợ chồng trong đêm đánh một trận. Toàn bộ dạy công túc xá khu đều đã bị kinh động. Các ngươi xem Chu lão sư cổ. Vết chảo thấy không? Cả lớp, các học sinh đều nhỏ giọng tại dưới đáy nói thầm. Chu lão sư chính mình khóa cũng không có tốt nhất. Lớp thứ hai, chuông vào học vang lên đã sắp 10 phút đồng hồ. Lão sư còn chưa tới. Rốt cục, phòng giáo vụ tới một cái làm việc. Đứng cửa thông chi, Triệu lão sư hôm qua xử lý ngừng củi giữ trước đi thâm quyến. Khóa tạm thời không có điều tốt. Mọi người tự học đi. Làm việc vừa đi, các học sinh liền gào to lên. Toàn bộ giảng đường đều là Hạ Hải. Hạ Hải, Hạ Hải, tin tức tương quan cũng càng ngày càng nhiều. Nguyên lai Triệu lão sư đã là cái thứ tư. Đằng trước còn có hai cái xử lý ngừng củi giữ trước. Còn có một cái, bởi vì bên kia liên hệ tốt công ty chờ không nổi. Giao phong thư từ trước, trực tiếp đi, Trịnh Hãn Phong vỗ vỗ Giang Triệt nói. Con mẹ nó, chúng ta trả về nông thôn dạy học sao? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.